Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 259, Thần Ma Đại Lục tồn tại. Về sau trong 3 ngày, Lý Hồng bọn hắn một mực đợi tại Ám Tinh Linh Đảo trong tàng thư các. Đọc nơi này sách vở, từ biết rất nhiều trước đó chưa từng hiểu qua bí mật. Ngày thứ 4 thời điểm, Roybella thương dưỡng hảo, nàng cùng Latia cùng đi lên đến rồi tàng thư các, giao cho Lý Hồng một phần địa đồ cùng một khối màu tím nhạt kim loại lệnh bài. Sau đó Roybella cho Lý Hồng giải thích hai thứ này đồ vật tác dụng. Cốt Vương bệ hạ, khối này lệnh bài là tiến vào tinh linh tộc mấu chốt. Tới gần tinh linh tộc sau ngài biết gặp được một cái bình chướng vô hình. Bình chướng sẽ đem không có lệnh bài người truyền tống đến cái khác vùng biển. Chỉ có được lệnh bài người mới có thể đi vào tinh linh tộc nội hải. Về phần nói tinh linh tộc vị trí cụ thể, ta đã tại địa đồ cho ngài đánh dấu rồi. Ngài có rảnh rỗi nhớ kỹ nhìn một chút. Lý Hồng nghe vậy gật gật đầu, đem hai thứ này đồ vật thu vào rồi chữ vật giới chỉ. Sau đó cùng Roybella, Latia đưa ra cáo từ. Xế chiều hôm đó, Lý Hồng bọn hắn thuyền tại Ám Tinh Linh đội nhỏ hộ tống dưới lái ra khỏi Sương Nồng. Lần nữa tiến vào rồi đường biển chi. Mấy vị quý khách, còn có dặn dò gì sao? Ám Tinh Linh đội trưởng khách khí hỏi. Không có, làm phiền ngươi đưa chúng ta ra đến rồi. Phi thường cảm tạ, Ness hơi chút cúi đầu nói đến. Thuộc bổn phận chuyện, không cần phải nói tạ. Đã nhưng các vị không có chuyện gì, vậy chúng ta cáo từ trước. Chúc các vị một đường thuận gió. Nói xong Ám Tinh Linh đội nhỏ chèo thuyền rời đi rồi. Ám Tinh Linh đội nhỏ vừa đi, Lý Hồng lấy ra Roybella cho địa đồ đưa cho Thu Nhi. Thu Nhi, ngươi đến đối một chút này hai phần địa đồ, nhìn xem có cái gì không giống nhau. Vâng, bệ hạ. Qua rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Thu Nhi hoàn thành rồi hai phần địa đồ đúng. Nàng đi tới đối Lý Hồng nói đến. Bệ hạ, Roybella cho địa đồ cùng Chu Tước Vương Đình bên kia cho. Tại tuyến đường không nhiều a khác biệt. Khác biệt là Roybella địa đồ đối những hòn đảo này có rồi một cái phân loại. Phân loại? Cái gì phân loại? Ám Tinh Linh này bên căn cứ hòn đảo lớn nhỏ đem đường hàng hải 227 khối hòn đảo chia làm 3 loại. Diện tích tại 1.000 bình phương ngàn mét trở xuống hoặc là không có cấp 7 lấy tồn tại là cấp 3 hòn đảo. Diện tích tại 1.000 bình phương ngàn mét lấy 1 vạn bình phương ngàn mét trở xuống có cấp 8. Cường giả tồn tại vì cấp 2 hòn đảo. Một cấp hòn đảo phán định không nhìn diện tích. Chỉ nhìn có hay không 9 cấp cường giả tồn tại. Trước mắt 227 khối hòn đảo, một cấp hòn đảo chỉ có 4 khối, phân biệt là Ám Tinh Linh đảo, Ác Ma đảo, Lớn Long đảo, cùng với ẩn tàng ở trong tối Tinh Linh đảo, Ác Ma đảo. Đúng vậy, bệ hạ, tại Ám Tinh Linh địa đồ lấy nặng tiêu chuẩn hòn đảo này. Nghe nói là hơn 100 năm trước, hòn đảo này tiến hành một trận không biết tên nghi thức. Nghi thức qua đi hòn đảo xuất hiện 9 cấp cường giả. Chỉ là từ nay về sau, bất kỳ tới gần Ác Ma đảo đội thuyền đều sẽ nghe được như là địa ngục đồng dạng tiếng kêu thảm thiết. Có không ít người nói sẽ có cái thanh âm này là bởi vì Ác Ma đảo cư dân đều bị người huyết tế rồi. Chết không nhắm mắt, cho nên mới sẽ tạo thành loại hiện tượng này. Ác Ma kêu rên, huyết tế, chậc chậc, đây thật là đập phim kinh dị thiết yếu tràng cảnh a. Thú vị, thật thú vị. Thu Nhi, cái này Ác Ma đảo vị trí cụ thể ở đâu? Chờ một chút, Lý Hồng tiên sinh, các ngươi thật muốn đi Ác Ma đảo sao? Thu Nhi còn không có làm được đến đáp lời, một bên Ness lại gần hỏi, chỉ là có ý nghĩ đi, không nhất định nhất định phải đi. Làm sao, Ness tiểu thư có ý kiến gì? Lý Hồng tiên sinh, ta đề nghị các ngươi đừng đi Ác Ma đảo, nơi này rất tà môn. Có cái gì tà môn? Không nói những cái khác, bất kỳ người nào vừa tiến vào đảo sẽ xuất hiện cảm giác không đến linh khí tình huống. Càng sâu vào càng sẽ cảm thấy linh khí bị phong tỏa. Chờ ngươi trong cơ thể linh khí toàn bộ biến mất thời điểm, trước mắt của ngươi sẽ xuất hiện truyền thuyết ác ma. Truyền thuyết ác ma, đây là cái gì đồ vật? Cái này, ngày trước đó tại ám tinh linh đảo tàng thư hẳn là cũng thấy qua năm vị cổ thần sáng thế truyền. Thuyết, tục truyền tại năm vị cổ thần sáng thế sau. Cái thế giới này đản sinh thứ một chủng tộc không phải nhân loại, ta không phải ma thú nhất tộc càng. Không phải là yêu tộc, mà lại ác ma tộc. Những này ác ma là thiên địa trật tự âm u mặt. Không dựa vào thần cách cũng có thể thành thần. Trải qua hơn vạn năm diễn hóa, nó một vị ác ma phát triển đến tiếp cận năm vị cổ thần trình độ. Cũng bắt đầu đối cổ thần nhóm khiêu khích. Hành vi của hắn chọc giận năm vị cổ thần. Nó một vị cổ thần tướng người thân thiết giữa cùng ác ma tộc đại chiến. Ác ma tộc bản thân không phải cổ thần đối thủ, nhưng là ác ma tộc xem như là thiên địa trật tự một bộ phận. Bất tử bất diệt, cổ thần cũng không có cách nào diệt sát hắn. Cuối cùng bất đắc dĩ phía dưới, năm vị cổ thần hợp lực sửa đổi thiên địa trật tự. Lúc này mới đem ác ma tộc trấn áp, sau đó năm vị cổ thần vòng đất vì bền vững, đem ác ma tộc nhốt ở ác ma đảo. Cũng tại trong đảo lưu lại phong ấn cấm chỉ ác ma ra vào. Đồng thời tuyên bố ác ma tộc chỗ này mảnh này đại lục vì thần ma đại lục. Lấy kỷ niệm trận này chiến tranh, đây cũng là thần ma đại lục tên tồn tại. Ness, theo ngươi nói như vậy, ác ma tộc có lẽ bị triệt để phong ấn mới đúng. Vì cái gì đảo còn sẽ xuất hiện những này cổ quái hiện tượng? Cái này ta cũng không rõ lắm. Có người nói đây là cổ thần lưu lại phong ấn hiệu quả. Còn có người nói đây là ác ma tộc chính mình bày trận pháp. Bởi vì ác ma tộc thể phách cường đại, nhân loại cùng chủng tộc khác không có rồi linh khí phế đi hơn phân nửa. Ác ma tộc không giống nhau bằng vào nhục thân có thể cùng cấp 8 cường giả cứng cản. Thì ra là thế, bất quá ngươi kiểu nói này. Ta đối ác ma đảo càng dám hứng thú. Thu nhi, ác ma đảo vị trí cụ thể ở đâu? Về bệ hạ, ta vừa rồi xác nhận qua rồi. Dọc theo đường biển đi. Thứ 66 cái hòn đảo là ác ma đảo. Xảo là tinh linh tộc tại thứ 68 số hòn đảo. Đây chẳng phải là tiện đường. Cái này có thể không đi qua nhìn một chút. Ness nghe vậy cười khổ một tiếng. Nàng thật sự không muốn đi nha. Ác ma đảo nơi này tại long tộc là dùng tới dọa không nghe lời tiểu hài tử. Nàng khi còn bé một đái khí cha mẹ sẽ nói. Người tại không nghe lời chúng ta đem ngươi ném tới ác ma đảo đi. Để ác ma đảo ác ma đem ngươi biến thành ngựa. Cả ngày cho bọn hắn kéo xe. Tại nàng cha mẹ trong miêu tả. Ác ma đều một loại khuôn mặt dữ tợn. Giết người không chớp mắt sinh vật đáng sợ. Này cho Ness lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Đến mức hiện tại vừa nhắc tới ác ma đảo còn sẽ nghĩ đến mình bị biến thành ngựa bộ dáng. Đây coi như là Ness đen lịch sử. Nàng đánh chết cũng sẽ không nói cho người khác nghe. Nguyên bản nàng dự định hiểu chi lấy lý. Lấy tình động để Lý Hồng bỏ đi ác ma đảo ý nghĩ. Không nghĩ tới ngược lại kích phát Lý Hồng hứng thú. Ness khóc không ra nước mắt. Đúng rồi, Thu Nhi, dưới một cái hòn đảo gọi là cái gì nhỉ? Lý Hồng vấn đề đánh gãy rồi Ness suy nghĩ. Bệ hạ, dưới một cái hòn đảo là Sâm Chi Đảo. Giang giật cái kia nữ bằng hữu con dối nói đem vãn kiếm luyện thành người khôi lỗi khốn nạn tại. Đảo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.